Chương 451, vậy hạ, hài lòng sao 20. Lệ Thái Phi liền nhìn một chút Vệ Hiên cũng chưa từng. Một cái nô tài mà thôi, còn không đang trong cung chủ tử hạ mình nhìn một cái. Không có mèo đen Lệ Thái Phi lười biếng hỏi. Hắn nói không có. To như vậy miêu cầu phường, liền bản cung muốn mèo đen đều không đem ra đến. Vậy còn lưu trữ làm cái gì đem hắn xử trí á? Lệ Thái Phi chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo đem người cho dẫn đi. Phồn Tinh tỉnh lại sau, khoác quần áo tại miêu cầu phường trong dạo qua một vòng, không có nhìn thấy Vệ Hiên. Tối hôm qua trong cung như vậy thanh thế thật lớn tìm kiếm tiểu hoàng đế, cơ hồ sở hữu ở người cung điện tìm khắp, duy chỉ có xa xôi miêu cầu phường không ai tìm đến. Miêu cầu phường thái giám địa vị thấp, cũng chưa từng thấy qua hoàng đế. Cho nên tại nhìn thấy Phồn Tinh thời điểm, chỉ cho rằng đây là Vệ Hiên thu lưu tiểu thái giám. Tại đây trong cung, nhiều phải là tâm lý vặn vẹo lao thái giám. Hơi có chút nhiều năm tức phụ ngao thành bà ý tứ, chính mình ban đầu ở trong tay người khác bị bao nhiêu tra tấn, liền hận không thể đem chính mình chịu quá tra tấn, tại cái khác tiểu thái giám trên người thực tiễn một lần. Chính bởi vì như thế, có không ít vào cung không lâu tiểu thái giám, bởi vì chịu không nổi tra tấn, vì thế trốn ra tìm kiếm che chở. Nhưng mà, biện pháp như thế là ngu xuẩn nhất. Các cung điện thái giám điều phối, đều phải trải qua báo cáo. Lao thái giám nhóm ở trong cung nhân mạch rộng, dù cho thoát được nhất thời, có năng lực như thế nào đến cuối cùng, vẫn là muốn bị bắt đem về, nhưng lại muốn tiếp tục tại Lao thái giám dưới tay làm công, đến thời điểm ngày lại càng không dễ chịu. Ngươi là tại tìm Vệ Hiên sao? Miêu cầu phường thái giám hỏi. Ân, các ngươi có nhìn thấy hắn sao? Không cần tìm hắn, hắn bị Lệ Thái Phi nương nương trong cung thái giám mang đi. Đối phương xem ra khí thế hung hùng, Vệ Hiên chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc hắn đi nói, nhờ ngươi về sau đừng nhớ thương hắn, hắn sợ là không về được. Không thể không nói, Vệ Hiên này một tay khổ nhục kế thật là chơi được rượu. Kế sách tuy rằng cũ rích, nhưng vấn đề là nó hữu dụng ai nhất là đối với, trầm mê với các đường bá tổng tiểu thuyết tiểu hôn quân mà nói, nếu ai dám động nam nhân của nàng, nàng liền có thể tức giận mà phá nhà quả nhiên. Nghe nói Vệ Hiên gặp chuyện không may, tiểu hôn quân nhất thời cất bước liền chạy. Một đường vội vã từ miêu cầu phường trung rời đi. Kia rào rạt khí thế, phảng phất muốn ăn người các ngươi nhìn, vậy có phải hay không bệ hạ Phồn Tinh vừa lộ diện, liền lập tức bị tìm kiếm bệ hạ cung nữ bọn thái giám nhìn thấy. Một mặt phái người nhanh chóng đi bẩm báo thái hậu, một mặt liên tục không ngừng đi theo bệ hạ phía sau. Cái này tiểu tổ tông, có thể xem như xuất hiện như là lại tìm không đến người, thái hậu nương nương chỉ sợ đều muốn gấp ngất đi. Lệ Thái Phi cung điện ở nơi nào? Phồn Tinh mặt không chút thay đổi hỏi. Ở sau lưng nàng, là đen mênh mông mười mấy hai mươi cái cung nữ thái giám. Tuy rằng không biết bệ hạ đột nhiên hỏi Lệ Thái Phi cung điện làm cái gì, nhưng vẫn là một mực cung kính trả lời. Hồi bẩm bệ hạ, Lệ Thái Phi ở tại phía đông nam phất y lìa điện. Mang ta qua đi. Vừa nghĩ đến chính mình tiểu kiều mềm mềm đóa hoa nhỏ, trước mắt chính sinh tử chưa biết, khả năng vẫn còn cực kỳ sợ hai tình trạng chung. Tiểu hôn quân liền cảm thấy đặc biệt táo bạo. Đó là một loại từ trong ra ngoài táo bạo. Liên phảng phất lồng ngực chung có một cổ huyết khí đang không ngừng cuộn cuộn, sôi trào. Nhưng nàng cả người đều bị kích động được nao đau, có loại không thể khắc chế giết chóc xúc động duy chỉ có, nghĩ đến đóa hoa nhỏ bà chữ, có thể thoáng giảm bớt. Mà lúc này, Vệ Hiên đang thoát áo. Trong hoàng cung, giết người trước giờ đều không phải tốt nhất phương thức giải quyết. Lý Tiến Tài cũng không tính toán dính lên Vệ Hiên máu, hắn tính toán đem người làm nhục được nửa chết nửa sống sau, lại ném cho tiểu tử này cha nuôi Hậu Hữu Đức. Hậu Hữu Đức gần nhất không phải rào rạt đắc ý, trèo lên đông xưởng hán công sao như vậy đắc ý, không ngại hắn dội bồn nước đá đi Lý Công Công, ta bộ đồ mới không nhiều, bộ này miêu cầu phường xiêm y là ta vừa lĩnh đến không lâu. Hay không có thể chờ ta cởi ra, miễn cho đánh hỏng rồi? Lý Tiến Tài trong tay suy nghĩ roi. Ta biết tiểu tử ngươi nghĩ kéo dài thời gian, nhưng là không quan hệ, ta liền tùy ý ngươi kéo dài. Nghĩ cởi quần áo vậy thì thoát đi, lão tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi cho dù là kéo dài lại lâu, có năng lực có người nào đó tới cứu ngươi trở về hiên đem y lý phục trên người cởi ra gấp hảo sau. Lý Tiến Tài bỏ rơi trên tay roi, liền tại trên lưng hắn lưu lại một điều vết máu. Hoát con, không biết sống chết, thế nhưng cũng dám chống đối hắn tại đây trong hoàng cung, mạnh được yếu thua. Mới là vương đạo, hiểu sao? Lý Tiến Tài dương dương đắc ý dạy dỗ. Vệ Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, cười nhẹ, Lý Công Công, tiểu nhân ghi nhớ. tiểu hôn quân, bình thường ăn nhiều như vậy, lại sinh một đôi tiểu ngắn chân. Hiện tại lại tốt, cần hắn thời điểm không chạy nổi liền tại Phồn Tinh vội vã hướng Lệ Thái Phi trong cung đuổi thời điểm. Thái hậu cũng được đến tin tức, nói là bệ hạ chẳng biết tại sao, hùng hổ tìm Lệ Thái Phi đi. Xem ra, mục đích không tốt. Thái hậu nhanh chóng đứng dậy, bái giá Phất Y Lìa Điện. Hai tôn đại Phật đều là gắng sức đuổi theo, hướng tới Phất Y Lìa Điện mà đến. Lệ Thái Phi lúc này còn tại tùy ý cung nữ cho mình vẽ mày thượng trang, tuy rằng tiên đế chết được chết sẽ chết đi. Cũng không thể nhường nàng như vậy cái, phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nhân nhi, cứ như vậy thê thê thảm thảm, hoang phế tại thâm cung nội viện. Nên như thế nào đẹp mắt, đương nhiên vẫn là phải như thế nào đẹp mắt. Cho nên Thái Phi nương nương hoàn toàn không biết, chính mình trong cung, sắp phát sinh cái gì chờ Phồn Tinh chạy tới thời điểm, vệ hiên trên lưng đã muốn bị rút mười roi. Hắn vẫn đếm, đếm được rành mạch. Tiểu hôn quân, đi được nhưng thật sự chậm A Lý Tiến Tài cho rằng hắn sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là lại không biết, hắn hiện tại trong lòng hưng phấn cực kỳ nhịn không được nghĩ, kia tiểu hôn quân đợi một hồi, sẽ là cái gì biểu hiện hắn hao tổn tâm cơ đào lớn như vậy cái hố, nhưng tuyệt đối đừng làm cho hắn thất vọng A có lẽ ngay cả vệ hiên chính mình cũng không có cảm thấy được. Hắn tại vô tình ở giữa đối kia tiểu hôn quân tập trung bao nhiêu tín nhiệm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kia tiểu hôn quân vạn nhất không đến như thế nào xử lý luôn miệng nói chính mình là đang đánh cược, nhưng mà nếu không phải là cái này tiểu hôn quân lời nói, hắn làm sao có khả năng cược cũng hoàn toàn không nghĩ tới, kia tiểu hôn quân vạn nhất không chịu cho hắn ra mặt như thế nào xử lý trong lòng hắn bí ẩn hưng phấn, muốn xem đến kia tiểu hôn quân tức hổn hển che chở hắn cảnh tượng. Muốn biết, kia tiểu hôn quân tài cắn vì hắn cái này nô tài, làm đến mức nào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này mẹ hắn cùng có câu là hoàn toàn ăn khớp xung quan giận dữ vì hồng nhan nhìn thấy vệ hiên trên lưng vết máu, Phồn Tinh ánh mắt đều đỏ. Tinh hồng, cực kỳ giống từ vực thẳm trung bỏ ra ma quỷ, tinh hồng một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vệ hiên trên người máu. Có đau hay không nhà Phồn Tinh đưa tay sờ sờ vệ hiên lưng. Vệ hiên nhìn thấy cái này tiểu hôn quân thần sắc. Cảm giác mình nên là thành công. Xem ra hắn tại đây tiểu hồn quân trong lòng địa vị không thấp. Duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái là cái này tiểu hồn quân móng vuốt tại trên lưng hắn sờ thời điểm, hắn cảm giác có điểm lạ. Nương trong nương khí.